Kiều Kiều Sư Nương, chương 648, Nhạc Mẫu Trầm Tuệ 5, góc truyện audio.com. Lăng Phong kiểm tra Trầm Tuệ trên người độc tố đã muốn đều bỏ, đãi nàng ngủ say, liền để trần thân mình đến Trầm Ngọc Kỳ tỉ muội trong phòng. Trầm Ngọc Cầm cùng Trầm Ngọc Kỳ đều là mặt cười ửng đỏ, Lăng Phong mỉm cười, ngồi vào y chung, đối Trầm Ngọc Cầm vẫy vẫy thủ. Trầm Ngọc Cầm ở Lăng Phong giữa hai chân quỳ xuống, bộ lộng ngọc hành cười quyến rũ nói. Già ta nương yêu dịch thật sự là lại hoạt lại nùng. Lăng Phong thoải mái dựa vào thượng lưng ghế dựa cười nói. Về sau các ngươi đã kêu nàng Tuệ tỷ tỷ đi, nếu các ngươi còn gọi nàng làm mẫu thân, chỉ sợ mặt nàng ra bạc hội làm ra việc ngốc đến. Nói đến yêu dịch các ngươi tỷ muội cùng mẫu thân, bà ngoại đều giống nhau tối hương tối động lòng người ta thực hoài nghi có phải hay không ngay cả này mật hoa đều là di truyền. Bất quá các ngươi tỷ muội cùng ngươi mẫu thân, bà ngoại lại các hữu bất đồng, các ngươi mẫu thân cùng bà ngoại rất thành thục nữ nhân vị cũng thực làm cho nam nhân hưng phấn. Trầm Ngọc Cầm phiêu Lăng Phong liếc mắt một cái cười nói. Chúng ta đây tỷ muội đâu? Lăng Phong nhìn các nàng mỉm cười nói. Các ngươi mật hoa liền tượng sáng sớm đóa hoa thượng giọt sương, trừ bỏ mang theo trên người nàng hương ngoại còn có tây mát động lòng người hương vị. Trầm Ngọc Kỳ thẹn thùng cúi đầu xuống, Trầm Ngọc Cầm nị cười nói. Tiện thiếp tưởng a, chỉ cần là gia thích nữ nhân, gia liền sẽ không chán ghét trên người nàng hương vị. Lăng Phong mỉm cười, yêu thương nhìn nàng nói. Người nói có lẽ đối cái này tượng gia tinh dịch ngươi có thể nhận. Trầm Ngọc Cầm hà phi song yếp cúi đầu đem thật lớn ngọc hành hàm nhập miệng ấm áp hơi thở thẳng hướng đan điền, Lăng Phong thoải mái thở hắt ra, vuốt ve của nàng tóc. Trầm Ngọc Cầm đong đưa chán phun ra nuốt vào bộ lộng, thần thái kiều mị động lòng người, một mặt nắm thịt túi nhẹ nhàng vuốt ve. Trầm Ngọc Kỳ cẩn thận nhìn của nàng động tác tựa hồ ở yên lặng trí nhớ, Lăng Phong ngoắc nói. Ngọc Kỳ, lại đây. Trầm Ngọc Kỳ thẹn thùng tiêu sái lại đây, cũng quỳ đến Lăng Phong tất tiền. Lăng Phong vuốt ve nàng ửng đỏ khuôn mặt nói. Làm cho Ngọc Cầm giáo ngươi như thế nào tí hầu tướng công được không? Trầm Ngọc Kỳ ngoan ngoãn gật gật đầu, Trầm Ngọc Cầm phun ra ngọc hành, làm cho Trầm Ngọc Kỳ tiến lên, chính mình quỳ gối nàng phía sau. Trầm Ngọc Kỳ bộ lộng ngọc hành thủ pháp đã có chút thuần thục, Lăng Phong nhẹ nhàng vuốt ve của nàng khuôn mặt thoải mái khen. Hảo bảo bối, ngươi làm tốt lắm, Trầm Ngọc Kỳ vi thanh nói. Là, ra, một tay cầm ngọc hành, há mồm đem quy đầu hàm nhập miệng. Trầm Ngọc Cầm chỉ đạo nàng chậm rãi nuốt vào, Trầm Ngọc Kỳ nhất thời không thể thích ứng, đành phải chậm rãi xâm nhập. Vốn đã dần dần ngưng tụ khoái ý vừa muốn làm nhạt đi xuống, Lăng Phong đãi nàng phun ra nuốt vào một lát ôn nhu nói. Ngọc Kỳ, ngươi lần đầu tiên đã làm tốt lắm, đổi Ngọc Cầm đến đây đi. Trầm Ngọc Kỳ phiêu Lăng Phong liếc mắt một cái, chuyển tới một bên. Trầm Ngọc Cầm tiếp nhận thuần thục phun ra nuốt vào, đầu lưỡi ở miệng kích thích quy lăng, một lát liền khiêu khích khởi Lăng Phong khoái ý tê dại khoái cảm từng trận đánh úp lại, Lăng Phong thở dốc cử động nói. Hảo bảo bối nhi, mau tướng công cấp cho ngươi. Trầm Ngọc Cầm kích thích chán, bạch hoạt nước miếng bị thật lớn ngọc hành bài trừ khẩu bắc bổng thân một mảnh sáng như tuyết. Lăng Phong trong lòng kích động thắt lưng sống. Góc truyện audio.com, nhất ma tinh dịch cuồng phun mà ra, Trầm Ngọc Cầm hàm trụ quy đầu, hầu gian thầm thì nuốt một tay đại lực bộ lỏng. Lăng Phong thật dài thư khẩu khí, rút ra ngọc hành, còn sót lại tinh dịch hãy còn theo mã khẩu không được nhỏ. Trầm Ngọc Cầm ngửa đầu cười quyến rũ mở ra cái miệng nhỏ nhắn, chỉ thấy trong miệng lộ vẻ bạch hoạt tinh dịch nói không nên lời dâm mỹ động lòng người, Lăng Phong không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Trầm Ngọc Kỳ càng nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, Trầm Ngọc Cầm đỏ tươi đầu lưỡi không ngừng ở trong miệng rào lộng, sau đó thân mình hướng Trầm Ngọc Kỳ thấu đi. Trầm Ngọc Kỳ kinh hãi chống đỡ của nàng hai vai, nhìn trộm liếc về phía Lăng Phong, đã thấy đến Lăng Phong khác thường nóng cháy ánh mắt, biết Lăng Phong ý tứ, trong lòng mềm nhũn ôm lấy nàng mở ra miệng. Trầm Ngọc Cầm nâng lên Trầm Ngọc Kỳ cầm chuyển hướng Lăng Phong, thấu đi lên chậm rãi phun ra trắng mịn tinh dịch cùng nước bọt niêm chủ chất hỗn hợp theo Trầm Ngọc Cầm trong miệng thủy hạ, lạp trường thành trường một cái, trong không khí tràn ngập tinh dịch hồng hậu hơi thở. Trầm Ngọc Kỳ mặt cười sớm biến thành khối vải đỏ tinh mâu nửa khép, đãi Trầm Ngọc Cầm phun hoàn sau, đều nuốt đi xuống, sau đó phóng đãng nhìn Lăng Phong. Lăng Phong thế này mới lại bắt đầu hô hấp, miệng khô lưỡi khô, trong lòng kích động vô cùng, còn chưa phun hoàn lưu lại tinh dịch ngọc hành lại tái thẳng tắp đứng thẳng, Lăng Phong đứng lên đi đến nàng lưỡng trước người, dùng lửa nóng trắng mịn ngọc hành ở Trầm Ngọc Kỳ mặt cười thượng sát động, làm cho mã khẩu bài trừ tinh dịch đồ ở trên mặt hắn, khen. Hai cái hảo bảo bối, tướng công đau từ các ngươi. Trầm Ngọc Cầm quỳ đến Trầm Ngọc Kỳ bên cạnh, vươn đầu lưỡi liếm Lăng Phong đùi, Trầm Ngọc Kỳ ngẩng mặt cười, nhâm Lăng Phong làm. Ngọc hành lại từ hồng sưng, Lăng Phong hai tay phân biệt đè lại nàng lưỡng trán, đem ngọc hành sáp nhập Trầm Ngọc Kỳ cái miệng nhỏ nhắn. Nàng nhìn chăm chú vào Lăng Phong, trong miệng đại lực mút vào, Lăng Phong trừ sáp mấy lần, tái sáp nhập Trầm Ngọc Cầm cái miệng nhỏ nhắn. Trầm Ngọc Cầm dùng linh hoạt đầu lưỡi không được khiêu khích lấy lòng nhìn Lăng Phong, Trầm Ngọc Kỳ nghiêng đầu liếm hai khỏa thịt hoàn, cũng hàm nhập miệng nhẹ nhàng lạp xả. Lăng Phong thở dài, các người hai cái tiểu yêu nữ, thật muốn đem tướng công hồn đều hấp chảy. Nàng hai người cùng kêu lên cười quyến rũ, Lăng Phong nâng lên Trầm Ngọc Kỳ cằm ôn nhu nói. Ngọc Kỳ, người học rất nhanh, tướng công thật cao hứng. Trầm Ngọc Kỳ hơi hơi thở dốc kiểu mị trong ánh mắt ngập nước nật thanh nói. Chỉ cần tướng công cao hứng tiện thiếp cái gì đều có thể làm. Lăng Phong gật gật đầu, hai tay ôm lấy của nàng đầu chậm rãi đem Ngọc Hành sáp nhập đong đưa vòng eo rất nhanh co rúm khen. Hảo tốt lắm, Trầm Ngọc Kỳ ôm Lăng Phong đùi, mềm mại phối hợp nhưng cuối cùng không thuần thục một lát dồn dập thở dốc đứng lên. Lăng Phong rút ra Ngọc Hành, niêm chù nước bọt lạc thành một cái trong suốt dài ti, Trầm Ngọc Cầm lập tức nghiêng đầu đem Ngọc Hành hàm nhập miệng đại lực phun ra nuốt vào. Lăng Phong tán thưởng sờ sờ của nàng khuôn mặt, nàng thần thái kiều mị càng thêm lớn trong miệng động tác. Lăng Phong làm cho các nàng thay phiên tí hầu một lát tái rút đi hai người quần áo, làm cho hai người song song quỳ gối cùng nhau. Lăng Phong ở hai người phía sau nhẹ nhàng vuốt ve đầy đặn Ngọc Mông, Trầm Ngọc Cầm cùng Trầm Ngọc Kỳ không được run run. gocchuyenaudio.com, Trầm Ngọc Kỳ mềm mại mật thần vẫn đang có chút sưng đỏ, lại dùng sức nhét lên mông. Lăng Phong thương tiếc vuốt ve nàng sớm trơn nhục phùng, nói. Bảo bối nhi còn đau không? Trầm Ngọc Kỳ mặt cười bay lên đám mây, lại lắc lắc đầu. Lăng Phong quỳ đến nàng phía sau, đại lực tách ra hai phiến đầy đặn mông thịt nhẹ nhàng sáp đi vào. Mật hồ nội lửa nóng nhanh trách từng trận mấp máy, Trầm Ngọc Cầm ở bên thấu lại đây hôn môi Trầm Ngọc Kỳ cái miệng nhỏ nhắn, lấy tay vuốt ve của nàng vú. Lăng Phong chậm rãi đâm vào thẳng đến đứng vững Trầm Ngọc Kỳ nhụy hoa, mới bắt đầu đại lực trừ sáp, một tay đi niệp trụ Trầm Ngọc Cầm trai Ngọc Châu. Trầm Ngọc Kỳ cơ hồ lập tức sẽ yếu đuối đi xuống, Lăng Phong đè lại của nàng vai, bụng thật mạnh va chạm, nàng không chịu nổi kiều đề, nằm úp sấp đến thượng. Lăng Phong biết nàng còn không có hoàn toàn khôi phục lại, chậm rãi trừ đưa làm cho nàng vui sướng một lần liền chuyển tới Trầm Ngọc Cầm phía sau. Trầm Ngọc Cầm lắc lư Ngọc Mông, hồi đầu cười quyến rũ. Lăng Phong khinh xa thục giá ra vào nàng trong cơ thể, một tay giữ chặt tóc dài, đong đưa vòng eo trừ sáp đứng lên. Trầm Ngọc Cầm đại lực sau tùng, đầy đặn Ngọc Mông va chạm Lăng Phong hạ phúc thật là thoải mái. Trầm Ngọc Kỳ lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng lay động hai vú, Lăng Phong làm cho Trầm Ngọc Cầm nằm trên mặt đất chính nàng giơ lên hai chân tái thật to tách ra kiểu diễm đào nguyên lõa lồ đi ra cổ gian một mảnh trong suốt trong không khí tràn ngập quen thuộc hương. Lăng Phong giơ lên của nàng chân lay động mấy lần kia hơi thở càng thêm nồng đậm rất nhiều, Lăng Phong cúi đầu hít sâu tinh thần không khỏi đại chấn, Ngọc Hành càng thêm kiên đĩnh nóng rực Lăng Phong đem nó để ở Trầm Ngọc Cầm dương chi mỹ ngọc bàn bụng càng có vẻ này quang hoa lưu chuyển, bộ mặt dữ tợn. Trầm Ngọc Kỳ phấn mặt hàm xuân, hai giáp đà hồng, mắt lé phiêu ngọc tiêu, ha ha cười duyên, vẻ mặt phóng đãng không thôi. Trầm Ngọc Cầm nhẹ nhàng dùng móng tay thổi mạnh mẫn cảm quy đầu từng trận ngứa truyền đến, Ngọc Hành không khỏi liên tiếp nhảy lên, mã khẩu giọt ra niêm trù trong suốt dâm dịch. Trầm Ngọc Cầm lấy tay chi tiếp để vào miệng, thần sắc vô hạn kiều mị. Trầm Ngọc Kỳ tựa hồ nhìn xem ngây ngốc phục đến Trầm Ngọc Cầm bên cạnh ôn nhu hôn môi của nàng bộ ngực sữa, đem đỏ sẫm đầu vê hàm tiến miệng mút vào. Lăng Phong dùng quy đầu châm ngòi của nàng mật thần cùng trai Ngọc Châu, Trầm Ngọc Cầm yêu kiều không ngừng, Ngọc Mông nhẹ nhàng đong đưa. Lăng Phong dùng sức đem Ngọc Hành đâm đi vào, bắt đầu đại lực trừ sáp. Trầm Ngọc Kỳ một tay vuốt ve Trầm Ngọc Cầm bộ ngực sữa, một tay niệp trụ của nàng trai Ngọc Châu, Trầm Ngọc Cầm lại vui sướng, bảo cáp khẩu không được trào ra ấm áp mật hoa, Lăng Phong cử động thân mình khen. Hảo Ngọc Kỳ, làm hảo. Trầm Ngọc Kỳ thật là vui mừng, cúi đầu hôn môi Trầm Ngọc Cầm bụng. Lăng Phong trong lòng vừa động, nói, Ngọc Kỳ, nằm úp sấp đi lên, Trầm Ngọc Kỳ thần sắc thẹn thùng, phấn mặt đà hồng, theo lời sải bước Trầm Ngọc Cầm thân mình. Lăng Phong đem của nàng đầu ấn hạ Trầm Ngọc Kỳ ngoan ngoãn phun ra đầu lưỡi khiêu khích Trầm Ngọc Cầm trai Ngọc Châu, thật lớn Ngọc Hành ngay tại miệng nàng hạ tiến tiến xuất xuất, Trầm Ngọc Cầm tách ra Trầm Ngọc Kỳ Ngọc Mông, liếm khởi của nàng đào nguyên, Trầm Ngọc Kỳ thân mình run run đứng lên, cái miệng nhỏ nhắn mở ra thở dốc. Lăng Phong đè lại của nàng trán, rút ra Ngọc Hành ướt. gocchuyenaudio.com, đẫm sáp nhập miệng nàng lý, Trầm Ngọc Kỳ ngô một tiếng, đầy mặt mây đỏ, thật là thẹn thùng. Lăng Phong nhẹ nhàng tha động, cười nói, ngươi nếm thử Trầm Ngọc Cầm hương vị, Trầm Ngọc Cầm ở Trầm Ngọc Kỳ dưới thân cực lực khiêu khích Trầm Ngọc Kỳ trong miệng nhẹ nhàng mút vào, hô hấp dồn dập đứng lên. Lăng Phong lại sáp nhập Trầm Ngọc Cầm trong cơ thể, một tay vuốt ve Trầm Ngọc Kỳ mặt cười, nàng hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ nhắn thở dốc, vẻ mặt lại thật là mê luyến, thấu tiến lên liếm Lăng Phong bụng, Lăng Phong thật là kích động, lấy tay cầm của nàng tiêu nhũ nhẹ nhàng vuốt ve. Trầm Ngọc Cầm mật hồ nội từng trận co rút nhanh, tiết xuất thân đến. Lăng Phong rút ra ngọc hành, bảo các khẩu tư một tiếng phun ra một cỗ mang theo nồng đậm hương yêu dịch, Trầm Ngọc Kỳ chật chật lấy làm kỳ cúi đầu há mồm đem quy đầu hàm nhập miệng. Lăng Phong làm cho mũi nhọn rất nhanh xuất nhập của nàng cái miệng nhỏ nhắn, khoái cảm từng trận truyền đến, ngọc hành một chút ở miệng nàng lý bành trướng, phun ra ra đại lượng nóng rực tinh dịch, Trầm Ngọc Kỳ đại lực phun ra nuốt vào, nuốt chi không kịp, tinh dịch theo khóe miệng tễ đi ra theo cằm giọt đến Trầm Ngọc Cầm bụng. Thật lâu sau Lăng Phong đình chỉ cử động, Trầm Ngọc Kỳ học Trầm Ngọc Cầm bàn hàm ở mút vào, Lăng Phong đại lực run run, thở dốc nói. Hảo bảo bối, ngươi thật tốt. Trầm Ngọc Kỳ kiều mị phao cái mị nhãn, đại lực phun ra nuốt vào đứng lên. Lăng Phong chậm rãi rút ra ngọc hành, Trầm Ngọc Kỳ theo Trầm Ngọc Cầm trên người phiên xuống dưới, Trầm Ngọc Cầm hãy còn nằm thở. Lăng Phong do có thừa hưng dùng tử hồng quy đầu rào nàng bụng thượng đại than tinh dịch. Trầm Ngọc Kỳ thần sắc vừa động, đối Lăng Phong đánh cái ánh mắt tựa hồ muốn trả thù Trầm Ngọc Cầm lúc trước hành vi, cúi người đem tinh dịch toàn liếm cửa vào chung, thấu thượng Trầm Ngọc Cầm cái miệng nhỏ nhắn độ đi qua. Lăng Phong nằm đến một bên nhìn kỹ, Trầm Ngọc Cầm lại ôm lấy Trầm Ngọc Kỳ đầu, đầu lưỡi thân nhập của nàng cái miệng nhỏ nhắn. Trầm Ngọc Kỳ đại xấu hổ, lúc đầu còn tránh né dãy dụa, sau lại thần hồn điên đảo cùng Trầm Ngọc Cầm võ mồm giao chiến đứng lên. Lăng Phong hì hì cười, Trầm Ngọc Kỳ phục hồi tinh thần lại, đại lực dẫy, sẳng giọng. Ngọc Cầm, ngươi này nữ ma đầu. Trầm Ngọc Cầm cười quyến rũ nói. Già mới là ma đầu, ta và ngươi đều là yêu nữ. Lăng Phong cười ha ha, đem các nàng kéo đứng lên lâu nhập trong lòng. Trầm Ngọc Cầm cười nói. Già, ngươi muốn hay không tắm rửa thay quần áo? Lăng Phong ôn nhu nói. Các ngươi trước tẩy đi, ta còn muốn cho các ngươi mẫu thân, không, các ngươi tuệ tỷ làm luyện tập. Nói xong, chờ Trầm Ngọc Cầm tỉ muội ngủ say, hắn liền lại chân trụi trở lại Trầm Tuệ phòng. Trầm Tuệ thượng ở ngọt ngủ, Lăng Phong chui vào bị chung, hơi hơi đem nàng ôm, rõ ràng khuân vác khởi chu thiên. Ước qua nửa canh giờ, Lăng Phong thu hồi nội tức, nàng thật dài lông mi một trận rung động, mở mắt chính đón nhận Lăng Phong ôn nhu thâm tình ánh mắt. Trầm Tuệ không khỏi trong lòng run lên, lại thấy chính mình trong mộng bất giác ôm lấy Lăng Phong thắt lưng, vội vàng liền yếu ngồi dậy, lập tức nhớ tới cái gì cũng không có mặc, đành phải bay qua thân đi. Lăng Phong biết nàng tính cách quật cường, ôn nhu vuốt ve nàng phấn ngỗ bàn cánh tay ngọc, tiến đến nàng bên tai ôn nhu nói. Tuệ tỷ, ta sẽ thú ngươi làm vợ. Trầm Tuệ giọng căm hận nói. Ngươi đương nhiên sớm đem cái gì. Góc chuyện audio.com, đều muốn tốt lắm, là ta mệnh khổ, người chung quanh đều đến tính kế ta. Lăng Phong nghĩ rằng nàng tuy rằng địa vị tôn sùng, tình huống lại quả thực như thế, trong lòng đại liên, đem nàng dùng sức bay qua đến, ôn nhu nói. Của ta xác thực tìm rất nhiều tâm tư, nhưng thật là thiệt tình cho ngươi hảo, cũng thật là thiệt tình thích ngươi. Bởi vì ngươi trên người độc tố trừ lần đó ra, không còn này hắn biện pháp giải trừ. Trầm Tuệ trừng mắt giường đỉnh, thản nhiên nói. Ngươi đem ngọc cầm các nàng tạo nên, lại đem đối ta làm sằng làm bậy, chính là bức ta hướng ngươi khuất phục, đúng không? Lăng Phong ôn nhu nói. Ngươi tính cách kiên nghị kiên cường, nếu không bằng này bức ngươi, ta căn bản tìm không thấy biện pháp cho ngươi cùng ta thỏa hiệp. Trầm Tuệ hừ nói, theo ta được biết, phái Tiêu Dao trừ bỏ Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh ở ngoài, không phải còn có Tiêu Dao Nhiếp Hồn Đại Pháp sao? Ngươi có thể đối ta tiến hành sử dụng a? Lăng Phong ôn nhu nói, sư phó truyền thụ Nhiếp Hồn Đại Pháp là lúc liền nói với ta, không thể lấy chi làm sằng làm bậy. Sư nương, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được, ta thật là đối với ngươi một mảnh hết sức chân thành. Trầm Tuệ nét mặt tỏa sáng, mặt cười thượng bay lên dạng mây đỏ, thối nói. Ngươi không cần bảo ta sư nương. Lăng Phong nhẹ nhàng xoa nàng đường cong linh lung đùi ngọc, ôn nhu nói. Từ nay về sau chúng ta vợ chồng đồng tâm, dắt tay cùng dư sinh, chân trời góc biển, không tốt sao? Trầm Tuệ run nhẹ nhẹ, huy khai Lăng Phong làm ác thủ, nghiêng đầu đi thương cảm nói. Cái gì vợ chồng đồng tâm, ngươi bất quá là muốn ta thân mình thôi. Lăng Phong dùng sức cầm nàng bên trái vú, trầm giọng nói. Ta muốn ngươi tâm, nếu không có này trái tim của ngươi, thân mình bất quá là một đống thịt mà thôi. Ta Lăng Phong đã muốn là Đại Minh Vương triều hoàng đế, tưởng theo ta nữ nhân đâu chỉ trăm ngàn vạn, nhưng là lòng ta lý có thể trang hạ nữ nhân, thật sự chính là không nhiều lắm. Trầm Tuệ chỉ cảm thấy chính mình tâm tính thiện lương giống bị Lăng Phong gắt gao cầm, ở Lăng Phong trong tay kịch liệt nhảy lên, nàng nhìn Lăng Phong sáng quắc ánh mắt, không khỏi một trận run sợ, trong ánh mắt lộ ra mê loạn, hơi hơi rụt lui thân mình, nhu nhược nói. Đau, Lăng Phong lạnh lùng nhìn chăm chú vào của nàng mắt phượng, Trầm Tuệ thủy hạ trán, Lăng Phong trong lòng mừng thầm, buông lỏng tay ra, nói. Tuệ nhi, Trầm Tuệ thối nói, không biết xấu hổ ta so với ngươi đại nhiều như vậy. Lại dừng lại không nói, Lăng Phong tò mò đánh giá nàng, ôn nhu nói. Ta quản ngươi tập thể bao nhiêu, ngươi làm ta Lăng Phong nương tử, đương nhiên tướng công lớn nhất. Trầm Tuệ im lặng sau một lúc lâu mới ảm đạm nói. Ta đều như vậy già đi, hậu cung đẹp 3000, nói không chừng quá 2 năm ngươi sẽ phiền chán ta. Lăng Phong nghĩ rằng nguyên lai nàng là lo lắng này, không khỏi vui mừng, một mặt xoa nàng thân mình, cười nói. Ngươi làm sao già đi, ngươi tướng mạo nhi cùng thân mình cũng không quá 20 xuất đầu, so với Trầm Ngọc Cầm Ngọc Kỳ thành thục đầy đặn càng hấp dẫn nhân. Trầm Tuệ vẫn tự ảm đạm không nói, Lăng Phong tiến đến nàng bên tai nói. Ta quên nói cho ngươi, Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh trừ bỏ có thể song tu, còn có thể đả thông nhâm đốc cùng kỳ kinh bát mạch, mặt khác còn có phản lão hoàn đồng, vĩnh chú thanh xuân công hiệu, cho nên ngươi căn bản không cần lo lắng hội biến lão vấn đề. Trầm Tuệ nói, chú nhan thuật tối chú ý thanh tâm quả dục, Lăng Phong, góc truyện audio.com, trong lòng mừng rỡ, biết nàng rốt cục hướng Lăng Phong khuất phục, lấy tay đến nàng hai giữa hai chân, Trầm Tuệ quả nhiên không có trốn tránh, nhẹ nhàng run run đứng lên, đào má ửng đỏ, mị nhãn mê ly, Lăng Phong cười nói. Đó là kém cỏi nhất kính chú nhan thuật, ngươi xem thường Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh tác dụng này cùng lúc đã muốn là phi thường có tâm đắc thể hội, chúng ta theo nếp làm tuyệt đối sẽ cho của ngươi tu vi mang đến trước nay chưa có thần kỳ biến hóa. Trầm Tuệ không nói, Lăng Phong trên tay động tác càng lúc càng lớn, nàng không chịu nổi chịu được đè lại Lăng Phong thủ. Lăng Phong đưa tay chỉ đưa đến trước mũi, thành thục hơi thở bay vào, không khỏi tán thưởng một tiếng. Trầm Tuệ anh một chút mây đỏ gắn đầy, nghiêng đi thân đi. Lăng Phong đem hạ thân thấu tiến lên đi cực đại quy đầu ở nàng nhu nhược cổ gian nhẹ nhàng điểm đánh, nàng từng trận run run quyền đứng lên từ. Lăng Phong sườn nằm ở nàng phía sau, ôm của nàng eo nhỏ chậm rãi tiến vào ướt át ấm áp bí đạo, một mặt hôn môi của nàng cổ trắng cùng lỗ tai ôn nhu nói. Tuệ nhi, ngươi thật tốt, Trầm Tuệ thật là động tình, ngô một tiếng. Lăng Phong biết nàng đang lúc hổ lang chi năm, một khi thường đến ngon ngọt tắc hứng thú thật lớn, thả sẽ không giống cô gái như vậy thẹn thùng. Lăng Phong kéo qua tay nàng đặt ở mông thượng, đong đưa hạ thân chậm rãi chiều đưa, một mặt hàm trụ của nàng vành tai nhẹ nhàng ngão cắn, Trầm Tuệ hơi hơi thở dốc ngọc thủ phản ôm Lăng Phong mông, một mặt đại lực vuốt ve, một mặt hướng chính mình kìm. Lăng Phong trong lòng kích động đem của nàng chân khúc đến bộ ngực, làm cho ngọc mông cử ra càng phương tiện xâm nhập, một mặt vuốt ve đầy đặn vú. Thật lớn ngọc hành mang xuất trận trận ấm áp mật hoa, hai người dưới thân sàng đan sớm thấp thành một mảnh, bạc bị lý nhấc lên từng trận sóng nhiệt làm cho người ta rất là nôn nóng. Lăng Phong xốc lên chăn, quỳ lên, đỡ lấy của nàng đùi, ngọc hành tấn mãnh rất nhanh đâm vào nhanh trách mật hồ. Nàng Trầm Tuệ a một tiếng kêu lên, Lăng Phong một tay đè lại vai, một tay đỡ lấy đùi, đong đưa vòng eo rất nhanh chiều sát, bụng ba ba đánh lên nàng nằm nghiêng ngọc mông, Trầm Tuệ mắt phượng nửa khép ửng đỏ mặt cười thượng lộ vẻ thoải mái vui sướng, ngọc thủ không được vuốt phẳng Lăng Phong đùi. Tê giải ái ân khoái ý không được theo ngọc hành truyền đến, Lăng Phong chưa bao giờ có tượng hôm nay như vậy thường xuyên thân thiết, chỉ cảm thấy trong cơ thể long hổ giao hội khí huyết thông, hồn thể thư thái, cái trán trước ngực phía sau lưng hơi hơi hãn ra tương đương thoải mái. Trầm Tuệ trong miệng nỉ non đứng lên, ngọc thể run run, mật hồ nội từng trận co rút lại, phun ra đại lượng mật dịch. Lăng Phong đem nàng phiên bình, phân khởi hai chân, rút đi ra. Chỉ thấy thô to đập đều ngọc hành tử hồng sáng bóng, quang hoa lưu chuyển, thật là làm nhân ái không buông tay. Trầm Tuệ trợn mắt nật thanh nói. Không cần, không cần đi, Lăng Phong làm cho ngọc hành ở nàng hạ phúc rậm rạp phương bụi cỏ trung lau sát cười nói. Tuệ nhi tướng công ngọc tiêu đẹp mặt sao? Trầm Tuệ xuống phía dưới phiêu liếc mắt một cái thấp thối một ngụm, sóng mắt lưu chuyển, thần thái kiều mị. Lăng Phong ha ha cười, lại cấp nàng sáp đi vào. Nàng thoải mái ừ một tiếng, hơi hơi đong đưa ngọc mông, bảo các khẩu hàm trụ ngọc hành chuyển động. Lăng Phong cười nói, hảo Tuệ nhi, làm hảo. Trầm Tuệ đột nhiên ngẩn ra tựa hồ tỉnh dậy lại đây, biểu. Góc truyện audio.com, tình thống khổ, sắc mặt tái nhợt. Lăng Phong biết nàng hiện tại thật là yếu ớt, nội tâm rất dễ mâu thuẫn, thật sâu giữ lấy nàng, cúi người áp thượng mềm mại thân mình ôn nhu nói. Vô luận sau này phát sinh chuyện gì, ta và ngươi cùng nhau đối mặt tuyệt không gạt bỏ, nếu có chút vi phạm, trời tru đất diệt. Trầm Tuệ cảm thụ được Lăng Phong cường đại giữ lấy, thâm tình hứa hẹn, trong mắt mê mang dần dần bị nhu tình thay thế, tránh đi Lăng Phong tầm mắt mặt đỏ nói. Ngươi này há mồm thật là nhưng làm nữ nhân hống tử. Lăng Phong tiến đến nàng bên tai ta cười nói. Nguyên lai ngươi thích ta dùng miệng, Trầm Tuệ nhớ lại lúc trước Lăng Phong đối nàng hạ thân thân mật chiều mến, sắc mặt phi hồng. Lăng Phong thu hồi tươi cười, ánh mắt sáng quắc nói. Người nhớ kỹ, ta cũng là của ngươi tướng công cùng tình nhân, cũng là của ngươi thần quân cùng chủ nhân, Lăng Phong không thích cùng ngươi thân thiết khi có cái gì cố kỵ. Trầm Tuệ tránh đi Lăng Phong ánh mắt, thấp giọng ừ một tiếng, xem như ứng thừa. Lăng Phong sắc mặt hơi tễ, cầm của nàng hai vú đại lực trừ sát đứng lên. Trầm Tuệ vặn vẹo eo nhỏ phối hợp Lăng Phong, trong miệng rên rỉ không ngừng. Lăng Phong nếu không bất kể nàng, đong đưa mông tiến tiến xuất xuất chuyên tâm truy đuổi kia làm người ta muốn chết dục tiên khoái cảm. Nàng mới bắt đầu còn không đoạn đón ý nói hùa, sau lại kiều nhuyễn vô lực trong miệng rên rỉ nỉ non, nằm thừa nhận Lăng Phong phẳng giống như không có ngưng hẳn mạnh mẽ đánh sâu vào thật lâu sau rốt cục nhịn nữa không được run giọng nói. Ta không được. Lăng Phong thấy nàng đổ mồ hôi đầm đìa thở gấp hơi hơi, sắc mặt tái nhợt rút đi ra quỳ đến nàng bên cạnh làm cho nàng cầm Lăng Phong. Trầm Tuệ sắc mặt ửng đỏ, ngọc thủ cao thấp bộ lộng, phát ra tư tư tiếng vang. Lăng Phong thoải mái nói ra khí cười nói. Ngươi làm tốt lắm, trước kia đã làm sao? Trầm Tuệ bạch Lăng Phong liếc mắt một cái, nói. Ngươi cho là ai đều tự ngươi như vậy sao? Lăng Phong biết nàng đọc lướt qua quá rất nhiều cái gọi là bàng môn tà đạo, xài bước của nàng bộ ngực sữa, đem ngọc hành mai nhập thật sâu nhũ câu, làm cho chính nàng dùng mềm mại vú hướng trung gian đè ép, cử động đứng lên. Dữ tợn dương cụ cơ hồ đỉnh đến của nàng cổ trắng, nàng mặt cười phi hồng, thần thái kiều mị. Dương chi mỹ ngọc bàn bộ ngực sữa cùng ngọc hành tử hồng hình thành chói mắt đối lập, Lăng Phong thật là kích động, đại lực cử động hạ thân, khoái cảm dần dần ngưng tụ, ngọc hành càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng nóng rực. Lăng Phong thoải mái rên rỉ ra tiếng, đem ngọc hành rút ra nhũ câu, xuống phía dưới rời đi. Trầm Tuệ biết Lăng Phong suy nghĩ, lại yếu nghiêng người tránh né. Lăng Phong chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt lệ khí nháy mắt tuôn ra để bụng đầu, bật thốt lên nổi giận mắng. Tiện nhân, mạnh một chút bắt lấy của nàng hai tay áp đến trên giường, đầu gối đại lực đừng khai của nàng đùi cuồng mạnh xâm nhập thân thể của hắn. Trầm Tuệ thống khổ hét lên một tiếng, cả người rung mạnh, không nghĩ tới vẫn ôn nhu Lăng Phong nhưng lại đột nhiên như thế thô bạo, đảo mắt gặp Lăng Phong trong mắt kim mang tăng vọt sắc bén lóe ra tràn ngập mãnh liệt sát khí, không khỏi trong lòng máy động, run giọng nói. Nô thì biết tội, thần quân, ngài đừng nóng giận. Lăng Phong cơ hồ bị này cổ thô bạo khí khống chế được tâm thần, đại lực thở dốc chậm rãi áp chế cuồng nộ trầm giọng nói. Góc truyện audio.com, Trầm Tuệ, ngươi đừng tái chọc giận Lăng Phong, vừa rồi Lăng Phong thiếu chút nữa liền khống chế không được tâm ma. Không, là nô thì không tốt, Trầm Tuệ lắc đầu chủ động lắc lư khởi ngọc mông, một mặt vuốt ve Lăng Phong thân thể. Lăng Phong cầm của nàng hai vú đại lực trừ sát đứng lên, lúc trước vốn đã sắp bắn ra, lại bị đánh gãy, hiện tại kia mãnh liệt xúc động đã chẳng biết đi đâu. Lăng Phong dùng sức cử động, nàng thon dài chân triền đi lên, miệng tuy rằng không được rên gì, thân mình cũng không kham run run. Lăng Phong trừ đưa thật lâu sau, thủy chung tìm không trở về lúc trước khoái cảm, trong lòng khó tránh khỏi phiền táo, động tác càng ngày càng cuồng dã. Trầm Tuệ không được kiều đề, rào tốt khuôn mặt vặn vẹo đứng lên. Lăng Phong thầm than một tiếng, rút ra ngọc hành tái quỳ thượng của nàng bộ ngực sữa. Trầm Tuệ tựa hồ thư khẩu khí, ngọc thủ đại lực bộ lộng Lăng Phong, một mặt lại ở Lăng Phong khố hạ na xuống dưới, mắt phượng thẹn thùng nhìn chăm chú vào Lăng Phong, mở ra cái miệng nhỏ nhắn đem ngọc hành hàm nhập. Ấm áp nhiệt khí thẳng hướng đan điền, Lăng Phong vừa lòng thở hắt ra, nghĩ rằng nếu không phải vừa rồi này nhất nháo, không biết yếu khi nào nàng mới bằng lòng cấp Lăng Phong thổi tiêu, càng đừng nói thần thái như thế lấy lòng. Trầm Tuệ hàm, duyện, liếm, thổi, thủ đoạn nhưng lại tương đương không sai. Tuy rằng động tác chúc chắc lại càng làm Lăng Phong hưng phấn. Nàng phun ra đỏ tươi linh hoạt đầu lưỡi chục tấc liếm biến, lấy tay cầm bộ lộng, một mặt lại đem thịt túi hàm nhập miệng mút vào. Quỳ đầu cảnh từng trận tê dại truyền đến, Lăng Phong thoải mái rên rỉ ra tiếng, Trầm Tuệ thật là vui mừng, ôm lấy Lăng Phong đùi, đong đưa chán đại lực phun ra nuốt vào, ngọc hành ở nàng trong miệng không được nhảy lên, mãnh liệt khoái cảm vọt tới, Lăng Phong rút ra ngọc hành, đem nàng hơi hơi nâng lên. Trầm Tuệ hiểu ý, na đi lên, thật to ra đi hai chân. Lăng Phong nằm úp sấp đi lên sáp nhập nàng trong cơ thể rất nhanh cử động, nàng không được run rẩy, lại gắt gao ôm Lăng Phong. Lăng Phong thật mạnh hôn lên của nàng cái miệng nhỏ nhắn, khẽ quát một tiếng, ngọc hành cuồng phun ra tinh dịch đánh vào nàng mềm mại nhụy hoa thượng, Trầm Tuệ hàm trụ Lăng Phong đầu lưỡi mút vào thân mình theo Lăng Phong phun ra từng trận run run. Lăng Phong thoải mái nằm úp sấp một lát thân đứng lên khỏi ghế chậm rãi rời khỏi. Đỏ sẫm bảo cáp khẩu hơi hơi khép mở phun ra cổ cổ tinh dịch cùng mật dịch chất hỗn hợp thật là mê người. Trầm Tuệ sắc mặt phi hồng, lại lõa lồ làm cho Lăng Phong quan khán. Lăng Phong đem trào ra niêm dịch đổ mãn của nàng hạ thể, hạ phúc cùng đùi nhất thời trong suốt một mảnh, rậm rạp phương thảo dâm mỹ dán tại trắng mịn da thịt thượng, Lăng Phong cười dâm đãng nói. Đẹp mặt sao, Trầm Tuệ cổ trắng đều đỏ lên, Nật Thanh nói. Đẹp mặt, Lăng Phong cười ha ha, Trầm Tuệ anh một tiếng bả đầu mai nhập Trầm Lý, Lăng Phong đem nàng bế đứng lên, hướng phòng ngoại đi đến. Trầm Tuệ e thẹn nói. Thần quân, Lăng Phong cười nói, chúng ta đi tắm rửa. Trầm Ngọc Cầm sớm chuẩn bị tốt nước ấm, Trầm Tuệ bả đầu mai nhập Lăng Phong trong lòng, không dám nhìn nhân. Lăng Phong ôm nàng bước vào dục dũng, Trầm Ngọc Cầm cười nói. Tuệ thì không cần thẹn thùng, chúng ta tướng công chính là người như thế, Lăng Phong cùng Ngọc Kỳ sớm thói quen. Trầm Ngọc Kỳ hé miệng mỉm cười, chà lau Lăng Phong thân thể. Trầm Tuệ mặt mũi tốt nhất qua chút trầm, góc chuyện audio.com, Ngọc Cầm hầu hạ nàng, cười duyên nói. Tuệ thì dáng người nhi thật tốt, ta cùng Ngọc Kỳ đều cản không nổi. Trầm Tuệ sắc mặt ửng đỏ, Trầm Ngọc Kỳ cười nói. Ngọc Cầm miệng như vậy ngọt có phải hay không sợ Tuệ tỷ với ngươi tính toán sổ sách ta? Trầm Ngọc Cầm hung hăng ninh Trầm Ngọc Kỳ một chút, Trầm Tuệ bị nàng nhắc nhở, bĩu môi. Trầm Ngọc Cầm xem ở trong mắt mân mê cái miệng nhỏ nhắn, hốc mắt ửng đỏ lạ chả nếu khóc nói. Muội tử là một lòng vì Tuệ tỷ suy nghĩ, Tuệ tỷ nếu quái Ngọc Cầm mặc cho Tuệ tỷ xử phạt. Lăng Phong trong lòng thầm khen, Trầm Ngọc Cầm thật sự rất hội khống chế lòng người. Trầm Ngọc Kỳ hơi hơi thương cảm, Trầm Tuệ nhíu nhíu mày, xoay người ôm Trầm Ngọc Cầm nói. Tốt lắm, ta biết ngươi là tốt với ta cũng không tưởng trách cứ cho ngươi. Trầm Ngọc Cầm tựa đầu tựa vào nàng đầy đặn trước ngực hướng Lăng Phong phao cái mị nhãn. Lăng Phong hì hì cười ôm Trầm Tuệ ôn nhu nói. Nếu thiền ngại tiêu tan, về sau liền yếu chân thành lấy đãi, không thể có oán muộn chi tâm. Hai người ngoan ngoãn xác nhận, Lăng Phong cúi đầu xem kỹ, lấy tay vuốt ve Trầm Tuệ bộ ngực sữa, thở dài. Thật là thoải mái, kiên đĩnh ngọc hành đỉnh nàng đầy đặn ngọc mông, Trầm Tuệ kinh ngạc nói. Thần quân, ngươi, Lăng Phong đem nàng dùng sức ôm, ngọc hành xâm nhập thật sâu mông câu, dần dần thật lớn nóng rực. Trầm Tuệ run run nói. Thần quân, Lăng Phong vuốt ve của nàng hai vú, cười nói. Không ngoại nhân thời điểm đã kêu tướng công đi. Nàng đáp, là tướng công, Trầm Ngọc Cầm trong người tiền cười nói. Tuệ thì hiện tại nên biết tướng công lợi hại đi. Trầm Tuệ gặp Lăng Phong không có tiến thêm một bước động tác yên lòng, ninh ninh Trầm Ngọc Cầm cái miệng nhỏ nhắn cười mắng. Ngươi này quỷ nha đầu. Trầm Ngọc Cầm ánh mắt lại di thượng của nàng bộ ngực sữa, lấy tay đem Trầm Tuệ kiều diễm hai khỏa nụ hoa nắm. Trầm Tuệ sẳng giọng, Ngọc Cầm, một mặt yếu huy khai tay nàng, lại bị Lăng Phong ôm lấy. Trầm Ngọc Cầm lại làm càn, trên tay nhịp động vuốt ve cười quyến rũ nói. Chớ nói ra thích Ngọc Cầm nhìn cũng tâm động. Trầm Tuệ đại xấu hổ thân mình lại run nhè nhẹ, Trầm Ngọc Kỳ đi tới cười duyên nói. Ngọc Cầm quả thật là tiểu yêu nữ, ngay cả Tuệ thì cũng dám đùa giỡn. Cẩn thận đánh giá hai mắt vừa cười nói. Tuệ thì xác thực thành thục mê người, nhất là này hai khỏa, lại đại lại hồng, dường như hai khỏa ruby. Trầm Tuệ đầu vê quả nhiên đứng thẳng đứng lên, giống như ngón giữa tim lớn nhỏ, lại giống như cô gái bàn đỏ tươi kiều diễm ướt át. Lăng Phong trong lòng vừa động, nhìn Trầm Ngọc Cầm liếc mắt một cái. Nàng biết Lăng Phong tâm ý cởi bỏ vạt áo, lõa lồ ra ngực mang, cười nói. Tuệ thì, đẹp mặt sao? Nàng cảnh thượng lộ vẻ kia xuyến đậu đỏ tương tư một mảnh tuyết trắng trắng mịn trung tam điểm đỏ tươi tôn nhau lên thành thú. Trầm Ngọc Kỳ tán thưởng một tiếng, Trầm Ngọc Cầm thủ hạ bảo thạch vòng cổ cấp Trầm Tuệ treo lên, cẩn thận thưởng thức cười duyên nói. Tuệ thì đội quả nhiên nhiều hấp dẫn, Trầm Tuệ cúi đầu xem kỹ thần thái thẹn thùng, cũng không vô vui mừng loại tình cảm. Lăng Phong trong lòng cảm kích tán thưởng nhìn Trầm Ngọc Cầm liếc mắt một cái, nàng thản nhiên cười, ngược lại đối Trầm Ngọc Kỳ nói. Tướng công cũng có đưa cho ngươi trang sức chính là còn chưa đến cùng cho ngươi. Trầm Ngọc Kỳ vui mừng đối Lăng Phong phúc thân nói. Tiếp thân tạ quá tướng. Góc chuyện audio.com. Công, Lăng Phong mỉm cười, buông ra Trầm Tuệ nói. Chúng ta mau chút tẩy đi, ngốc một lát đi Thiên Tân Thành đi dạo, định còn có này hắn xinh đẹp trang sức. Cách chương.